The End Naruto, sự lặng thầm trong đôi mắt em. Chương 2, cách rời bỏ cuộc sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thực hành ở lớp học, Hayuri cứ ném kunai về phía trước một cách khá vụng về là một anbu cấp cao. Tất nhiên là mấy trò vặt vãnh này không làm gì được cô, nhưng bây giờ thì Hayuri đang diễn kịch, cô không muốn một ai quá chú ý đến mình. Gaara này, cậu không định thực hành à? Cô ngước đầu lên hỏi Gaara đang đứng khoanh tay ở trên cây. Thời gian qua, Hayuri thường xuyên bắt chuyện với Gaara như là một công việc hàng ngày. Kết quả là ít nhất bây giờ cậu ta cũng không đuổi cô đi nữa. Gaara liếc nhìn cô gái ở dưới một cái, không nói gì. Có đôi lúc cậu cảm thấy cô ta thật chướng mắt và đáng ghét. Nhưng bây giờ cậu lại thấy quen với điều đó và thậm chí còn có cảm giác khá thân thiện. Hayuri nhận nhiệm vụ này đã gần 2 tháng. Nhiệm vụ lần này khá nhẹ nhàng. Đó là theo cảm nhận của cô. Theo trực giác nhạy bén của Hayuri, có lẽ ở trong lòng Gaara cô đã có một vị trí nhất định. Càng tốt như vậy sẽ giúp nhiệm vụ của cô dễ dàng hơn. Này Gaara, sao cậu không chơi với mọi người? Không thích cậu ta trả lời cụt lùn hai từ. Hayuri hơi mím môi, lấy ra trong chiếc túi một viên kẹo ném qua cho Gaara. Ăn đi này, Gaara ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy. Cậu cảm thấy rất lạ. Lạ vì tại sao cô gái này lại quan tâm cậu đến thế? Cô ta không sợ cậu sao? Cô ta đã từng thấy cậu gửi yêu ta ép người rồi mà. Ngày tháng qua đi, Gaara đã bắt đầu quan tâm Hayuri hơn, cảm thấy tức khi cô ở bên cạnh một đứa con trai khác hay có ai đó động đến cô. Aiko, trong mắt cậu giống như một thiên thần giữa chốn hoang vu, đổ nát là một sợi dây liên kết vào trái tim cậu. Tình cảm ấy cứ mãi nảy nở trong lòng cậu từ một hạt mầm, rồi dần dần biến thành một cây cổ thụ to lớn ăn sâu vào trong máu thịt mà không một ai trong khoảnh khắc đó biết về điều ấy. 7 năm sau, ngài Kazeki gọi cô vào trong văn phòng. Hayuri, trong thời gian này, làng đang gặp nhiều hiểm họa từ Orochimaru. Ta muốn ngươi ra ngoài biên giới một thời gian, và hoàn thành nhiệm vụ này. Ông hơi ngập ngừng khi nói đến đoạn sau, tay đưa cho cô cuốn trục nhiệm vụ. Hayuri cầm lấy nó và mở ra xem, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Ta xin lỗi, nhiệm vụ này, có lẽ hơi quá sức. Kazeki đệ tứ thở dài, chỉ có ông và Hayuri mới biết quyển trục kia ghi gì, đến cả ông cũng nghĩ không thể làm được nó chứ đừng nói đến cô, bất cứ ai nhìn thấy nhiệm vụ trong này cũng đều sẽ không muốn thực hiện. Ông cảm thấy có lỗi với cô, nhưng vì lợi ích của làng ông không còn cách nào khác. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, Hayuri quỳ một chân xuống. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng cô được đứng trước mặt ông. Hayuri phi thân ra vùng biên giới phía bắc, cô trú trên những ngọn cây và giấu đi sự tồn tại của mình. Cô không biết mình sẽ làm nhiệm vụ này trong bao lâu, cũng có thể là cô sẽ không trở về. Cứ như thế, Hayuri ngồi canh ở trên đấy gần một tuần. Cho đến khi, Kazeki đệ tứ gọi cô trở lại. Đến văn phòng của ông, Hayuri vẫn vô cùng bình tĩnh khi chakra của ông đã khác trước hoàn toàn. Cô cười lạnh trong lòng, ngày này, cuối cùng cũng đến rồi. Có chuyện gì sao thưa Kazeki-sama? Kazeki đệ tứ, hiển nhiên vô cùng cảm thấy lạ về cô, ông ta cầm một quyển trục lên và nói. Gia tộc ở ngoại ô làng là do ngươi gửi yêu ta ết. Là tôi, cô trả lời chắc nịch. Tất nhiên rồi, đó là nhiệm vụ đầu tiên của cô khi vào Anbu. Ngươi dám làm thế mà không có sự cho phép của ta. Ông ta điên tiết gầm lên, ngươi bị bắt vì tội phản bội làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hai bóng người muốn xông tới bắt Hayuri nhưng lại bị cô chém đứt cổ. Hayuri thả xuống một quả bom khói xuống và chuồn đi. Hayuri rời khỏi làng vào ngày hôm đó. Suốt một tuần lễ, có vô số ninja tới ám sát cô nhưng đều thất bại. Danh tiếng của cô tăng cao, người ta không biết cô là ai, không biết hình dáng của cô như thế nào, chỉ truyền tai nhau rằng có một ninja rất mạnh đã phản bội làng cát và gửi yêu ta ết hết những ai truy sát mình. Cứ như thế, cho đến một ngày, có một người phụ nữ tóc xanh tới tìm cô, yêu cầu cô gia nhập một tổ chức mang tên Akatsuki. Đi theo cô ta còn có một vài người tên gọi là Kakuzu, Hidden và một tên Lô Hội, Zetsu. Hayuri đồng ý, không có lý do gì để từ chối, cả cô là một ninja phản bội, và cô cần một nơi có những người giống mình để tồn tại. Akatsuki chính là nơi đó. Họ dẫn cô đến một hang đá ẩm ướt trong làng mưa. Ở đó, cô đã gặp bên thủ lĩnh của tổ chức và vô số thành viên khác, trong đó có cả Sasori xích xa làng cát. Cô lấy chiếc băng đeo chán buộc ở cánh tay phải xuống và dùng kunai ghim vào một dấu ngang. Hayuri nhận lấy chiếc đồng phục và mặc vào. Từ giờ cô chính thức là thành viên Akatsuki. Hôm sau, cô mặc một chiếc áo cộc tay màu đen để hở bụng cùng chiếc quần đùi bò và đôi bốt ninja chuyên dụng. Cô khoác chiếc áo choàng và đóng khóa duy nhất ở trước ngực. Hayuri tiến ra ngoài và ngồi vào bàn ăn. Ngươi là con nhóc mới tới à? SM, một tên tóc vàng khá dài lên tiếng. Theo như tư liệu của cô, tên này là Deidara, từng thuộc làng đá. Hayuri vẫn im lặng không nói, ngồi chống tay lên bàn chờ đồ ăn. Con nhóc này không biết lễ phép là gì à? SM. Ngươi ồn ào quá đấy, câm mồm lại. Sasori ngồi bên cạnh không chịu được nhả ra một câu. Bộp, Conan đặt thức ăn lên bàn. Hayuri nhìn, là một bát súp. Cô cầm chiếc muỗng lên nhấp thử một ít. Giờ tệ, cô thiếu chút nữa là muốn nôn ra. Lại nhìn sang những người khác, cô tự hỏi thế quái nào mà họ có thể ăn được cái thứ kinh tởm này. Thật bía y thái, miễn cưỡng ăn cho qua bữa, Hayuri lau miệng, đi lên mỏm đá cùng các thành viên khác. Cô được pên ghép thành một đội với cây lô hội, Zetsu, nhiệm vụ đầu tiên rất đơn giản, cướp lấy cuốn trục và Gyota S một đoàn thương nhân. Hayuri đi theo Zetsu vào một cánh đồng và gặp đoàn thương nhân đó. Giao cuốn trục ra đây, cô ra lệnh. Đoàn thương nhân ngay lập tức thủ thế và kêu lên. Các ngươi là ai? Akatsuki Zetsu đen lên tiếng. Hayuri cầm thanh kunai và rạch cổ hai tên ở đầu, mặt vẫn lạnh. Giao ra đây, bọn chúng vẫn không nghe. Hayuri lập tức gửi Iota ết hết tất cả và đoạt lấy cuốn trục từ tay tên cầm đầu. Nhanh thật, bạch Zetsu cảm thán. Hayuri cầm lấy cuốn trục và quay về nơi ẩn náu. Aiko là tên mà Hayuri đang sử dụng ở trong lớp học, chỉ có Kazekick đệ tứ mới biết tên thật của cô, xem lại chương 1. Hú hú, hello các mem. Ed biết là sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc về hành động lạ lùng của Kazekick đệ tứ và Hayuri, nhưng xin hãy yên tâm là các chương sau sẽ dần dần giải thích lý do nhé. Cứ từ từ, Hà Nội không vội được đâu. Bật mí cuốn trục mà Kazekick đệ tứ đưa cho Hayuri là mấu chốt của vấn đề. Green, cách chương.